Chàng dề quyền thế, chương 3905, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vài tên này, thật mất mặt xấu hổ không sai, ngươi rất không tệ. Phó Văn Thiệu dù cả kinh cũng nhanh chóng phản ứng lại. Nhưng sau khi ngạc nhiên ban đầu biến mất, khuôn mặt hắn ta được thay thế bằng một vẻ lạnh lùng phi thường. Hắn nâng ly rượu ngoại bên cạnh nhấp một ngụm, sau đó lạnh lùng nói. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi không phải là người Nam Dương của chúng ta. Chấm, thì sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Phó Văn Thiệu cười lạnh, đưa tay chỉ mặt Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt điên cuồng. Không phải người Nam Dương của chúng ta, còn tại đất Nam Dương của chúng ta diễu võ dương oai. Tưởng ngươi biết đấm đá vài cái, đánh ngã mấy người của ta, ngươi liền cảm thấy mình rất bá khí, rất lợi hại rồi sao? Đừng ngây thơ, ở Tân Thành chúng ta, một mẫu ba phần đất này, ta đánh ngươi là đạo lý hiển nhiên, ngươi dám hoàn thủ đánh trả chính là xúc phạm vương pháp. Hậu quả của việc này, là muốn ngồi tù mục xương. Cho nên, ta tốt bụng khuyên ngươi, kế tiếp tốt nhất đừng đánh trả. Đang nói chuyện, Phó Văn Thiệu lại vỗ tay. Theo động tác của hắn ta, một lúc sau thấy cửa trực tiếp mở ra, hàng chục người đàn ông mặc vest xông vào. Một người phụ nữ tóc ngắn mặc áo khoác da trực tiếp đi tới chỗ Phó Văn Thiệu, ánh mắt lãnh đạm trực tiếp rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, sắc lạnh như dao. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Phó Văn Thiệu càng thêm đắc ý. Tiểu tử, ngươi nói chuyện rất kiên cường, cũng rất to gan, chẳng qua ta không thích. Nhưng vì sự kiên cường của bạn, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hoặc là quỳ xuống, tự đánh gãy tay của chính mình. Sau đó ta xem mặt mũi của Dương Tiểu Thư, để cho ngươi một con đường sống. Hoặc là ta sẽ phế bỏ tay chân của ngươi, liền ném ngươi đến Nam Thái Bình Dương cho cá ăn. Phó Tổng, không cần phiền phức như vậy. Người phụ nữ tóc ngắn mặc áo khoác da lãnh đạm, nhìn Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Tôi thích nhất loại thịt tươi này. Ngài giao hắn cho tôi hứa sẽ cho hắn biết, xúc phạm Phó Tổng ngài, rốt cuộc là có hậu quả gì. Tôi sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Rõ ràng, người phụ nữ áo da này, hẳn là vệ sĩ số 1 của Phó Văn Thiệu, chẳng những lợi hại, mà tâm tính lại tàn nhẫn. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo phách lối như vậy, cô ta đã sớm chướng mắt rồi. Cô tin chắc rằng, nếu mình một chân đạp xuống, có thể khiến Bùi Nguyên Minh quỳ xuống gọi cô là bà nội. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn nữ nhân áo da, khuôn mặt kiều mị, thực tế hai tay đều có không ít vết chai, miễn cưỡng xem như một nhân vật lợi hại. Sau đó anh cười hờ hững, xin lỗi, ta không có hứng thú với hai con đường do Phó Tổng ngươi sắp xếp. Tốt, có dũng khí, Phó Văn Thiệu cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Đối với dạng mao đầu tiểu tử này, tự cho là có chút bản lĩnh liền nghiêu bức phách lối, hắn luôn luôn là khịt mũi coi thường. Lúc này, hắn hướng về phía nữ tử áo da nhẹ giọng nói. Giả Tú, người này giao cho ngươi. Hãy dạy cho cậu ta một bài học và cho cậu ta biết rằng, đi vào Tân Thành chúng ta một mẫu ba phần đất này, phải biết kính sợ hai chữ viết thế nào. Cái gì gọi là kêu gào bá đạo, cái gì gọi là không ai bì nổi, cái gì gọi là duy ngã độc tôn. Tại thời khắc này, Phó Văn Thiệu đem những khí chất này hiện ra, phát huy vô cùng tinh tế. Cách chương.